Nếu như tính ra thì ta đã có được hai tuyệt học huyết thống khủng bố. Một môn Atula huyết thống, một là hỏa xà thượng cổ. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, như có điều suy nghĩ hai chấm. Tuy Atula huyết thống cường đại nhưng cũng chỉ có một giọt máu huyết. Ngược lại còn yếu hơn huyết thống hỏa xà nhiều. Về sau phải nghĩ biện pháp tăng cường mới được. Còn phải nghĩ biện pháp vơ vét một loại huyết thống băng hệ nguyên vẹn. Chứ không cần vội vàng. Bây giờ phải quay về thôi. Oanh! Hắn đạp mạnh và mặt đất chấn động, Lâm Hy lập tức bay lên không trung. Một loại cảm giác như nước sữa giao hòa hiện ra trong lòng của hắn. Làm đệ tử tiên đạo sẽ bị thế giới địa ngục bài xích. Nhưng mà hiện tại Lâm Hy kế thừa Atula huyết thống tôn quý nên cả cảm giác hoàn toàn không giống trước kia. Giống như sinh linh ra đời ở thế giới này. Nên quay về thần tiêu tông. Lâm Hy bay lên không trung và nhìn phương hướng, rất nhanh nhắm chuẩn phương hướng và quay về. Rất nhanh Lâm Hy vượt qua Đao Sơn tiểu địa ngục, tiến vào Rong Lô tiểu địa ngục, đi vào tiết điểm thời không. Atula ma công quá đại rêu rao, nhất định phải phong ấm mới được. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, lập tức thi triển phong ấm đại pháp hai chấm. Atula ma công phong. Ngón tay Lâm Hy điểm một cái, một tấm phù lục nhỏ bé mang theo tứ đại viễn cổ thần tượng và thần linh thượng cổ hiện ra. Chỉ trong nháy mắt phong ấm phù lục chui vào trong đan điền. Phong ấm toàn bộ Atula ma công vào trong. Không có chút khí tức nào tỏa ra ngoài cả. Loại phong ấm này chỉ là phong ấm tạm thời. Nếu như Lâm Hy muốn sử dụng Atula ma công thì chỉ cần động niệm là được. Nhưng mà nếu như hắn không có sử dụng thì những người khác muốn cảm giác được là quá khó khăn. Đi! Lâm Hy tế thời không chi môn ra ngoài, dưới chân đạp mạnh xuyên qua thời không chi môn trở về thần tiêu sơn. Đưa mắt nhìn qua thì thấy gió nhẹ thổi qua gương mặt. Trong thần tiêu sơn yên tĩnh như lúc ban đầu. Vẫn giống như đúc lúc Lâm Hy rời khỏi. Nhưng mà kỳ thật Lâm Hy ở trong thế giới địa ngục mấy tháng rồi. Đi tới nhiệm vụ đại điện giao nhiệm vụ rồi nói sau. Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn qua hướng nhiệm vụ đại điện và bay tới đó. Ông, gió mạnh mênh mông thổi qua. Vào lúc Lâm Hy vừa bay tới thì con mắt của nhiệm vụ trưởng lão nháy động một cái. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không nhìn qua Lâm Hy. Chương 662 huyết thống cộng minh 2 A Tô La. Lâm Hy có Atula huyết thống trải qua phong ấm đại pháp, phong ấm giấu được người khác. Nhưng mà không giấu riêng được nhiệm vụ trưởng lão. Nhưng mà nhiệm vụ trưởng lão biểu lộ cũng không phải tức giận, cũng không phải kinh hãi mà là cảm giác phức tạp. Trong sát na này hắn lại quay lại một vòng. Vì cái gì lại là Atula? Tất cả đã xảy ra chuyện gì? Số mệnh sao? Hay là một loại chuyển hướng? Nhiệm vụ trưởng lão nói mớ những lời khó hiểu. Ánh mắt hắn nhìn qua Lâm Hy ẩm ẩm có một tia lo lắng. Nhưng mà nhiều hơn chính là hoang mang. Nhưng thoạt nhìn cũng không phải là Atula ma huyết trên người Lâm Hy, mà là một thứ càng phức tạp hơn. Ai? Thở dài thật sâu, nhiệm vụ trưởng lão nhắm mắt lại. Đây là... Giữa không trung đột nhiên Lâm Hy dừng lại. Vào lúc này trong người của hắn có cảm giác kỳ dị. Atula ma huyết trong cơ thể giống như gặp được đồng bọn và cộng minh. Nhưng mà cảm giác này trôi qua rất nhanh, giống như thiểm điện lói lên rồi biến mất. Loại cảm giác này, chẳng lẽ trong thần tiêu tông còn có địa ngục Atula nhất tộc? Hoặc là có người giống như ta đạt được Atula huyết thống? Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm vớ vẩn này. Nhưng mà trong lúc này Lâm Hy bắt đầu thu liếm thần thái trên mặt. Chăm chú mà nói đây là suy đoán. Dù sao trong thần tiêu sơn cường giả như mây, ngọa hổ tàng long có đủ loại người cũng là chuyện bình thường. A, cho dù có thì quan hệ gì tới ta? Ta phí tâm tư làm gì? Nhanh chóng đi giao nhiệm vụ, hối đoái tiểu Nazi pháp rồi nói sau. Lâm Hy lắc đầu bật cười, thân hình nhoáng một cách bay lên không trung, lập tức tiến vào nhiệm vụ phong. Quá trình giao nhiệm vụ quen việc dễ làm. Rất nhanh, Lâm Hy đã lấy núi thi thể ác ma trong thứ nguyên tiểu tiên đại trồng chất ra ngoài. Những thi thể này là cao đẳng ác ma, có chút ác ma đối với đệ tử nội môn lại cực kỳ nguy hiểm. Kể cả rất nhiều ác ma đại lãnh chúa làm cho đệ tử nội môn nhìn thấy phải kinh hãi không thôi. Nhưng mà Lâm Hy đã sớm ngờ tới nên đi vào trong một cái mật thất và đóng cửa lại. Kết quả nhanh chóng rõ ràng. 2845 vạn công huân, không tệ, đủ cho ta mua hai quyển tiểu Na Di Pháp. Lâm Hy nhìn qua số liệu trên màn hình và mỉm cười. 2845 vạn công huân cũng không tính là nhiều. Ít nhất đối với Lâm Hy trong tay có vài ức cũng không tính nhiều. Nhưng mà đủ cho Lâm Hy mua sắm tiểu Na Di Pháp. Rất nhanh Lâm Hy nhận lấy công huân. Sau đó lại đi tới Phúc Đức Đại Điện hối đoái tiểu Na Di Pháp mà mình cần. Lâm Hy đoán chừng đệ tử Ngũ Lôi Phái cũng sắp tới rồi. Lại hối đoái một ít đan dược cho bọn họ tu luyện là được. Bá, ngọn núi cao ngất, ngọn núi mà Lâm Hy ở lại vĩnh viễn là cao nhất trong nội môn. Vừa mới xuyên qua quần xa kiếm trận, Lâm Hy nghe được tiếng cười to vui vẻ truyền tới. Là Giao Tuyết. Lâm Hy nghe được tiếng cười này đã đoán ra là ai, chính là Thượng quan Giao Tuyết. Lúc Lâm Hy rời khỏi cũng nói cách ra vào quần xa kiếm trận cho Thượng quan Giao Tuyết nghe, cho nên nàng cũng tiến vào nơi này. Giao Tuyết, các ngươi đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Lâm Hy mỉm cười, vừa nói đã đi vào trong. Ha ha, Lâm Hy, ngươi trở về. Bọn người Thượng quan Giao Tuyết cũng phát hiện Lâm Hy. Xoay người lại, nàng nhảy hai ba cái tới trước, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưới liềm. Nói hai chấm, Lâm Hy, ngươi thấy ai sau lưng ta này? Nói xong thân hình né qua cho một đạo nhân ảnh đi tới. Đại trưởng lão. Lâm Hy nheo mắt, ăn cả kinh. Lúc trước hắn cảm giác được trong đại điện có mấy người, nhưng chỉ cho rằng là Thượng quan Giao Tuyết mang mấy bằng hữu theo nên không quan tâm. Lúc này phát hiện Thượng quan Giao Tuyết mang theo là đại trưởng lão cũng ăn cả kinh. Ha ha, Lâm Hy, ngươi trở về. Nha đầu Giao Tuyết này sợ ta tịch mịch, mấy ngày nay tới đây thăm ta đấy. Đại trưởng lão cười lên. Tóc của hắn đen nhánh, tuổi vẫn bảo trì bộ dáng trung niên 40, ổn trọng thành thục. Tới đây bái kiến trưởng môn đi. Đại trưởng lão vẫy tay, vài tên đệ tử Ngũ Lôi Phái lập tức đi tới. Bái kiến trưởng môn. Vài tên đệ tử Ngũ Lôi Phái đi tới, thân thể đứng nghiêm, cung kính. Mấy người này lạ mặt, Lâm Hy trước kia chưa từng gặp qua. Nhưng mà tu vi sâu đã đạt tới cửu trọng long lực kỳ. Trọng yếu nhất là rất trẻ tuổi. Hơn nữa Lâm Hy cũng nhìn ra được thiên phú cũng không tệ. Nờ, không cần đa lễ. Lâm Hy khoát khoát tay nhìn qua đại trưởng lão hai chấm. Đại trưởng lão, các ngươi tới sớm như vậy. Còn nữa, đệ tử khác đâu? Thần Tiêu Tông đến Ngũ Lôi Sơn đường xá xa xôi cần mấy tháng mới tới được. Lâm Hy vốn đoán trước cũng phải thật lâu mới tới đây. Hì hì, chuyện này phải quay công cho ta. Ta gọi ma đồ và các sư huyên khác đi hỗ trợ. Thượng quan Giao Tuyết nói, giả bộ đáng yêu. Là ta, nhưng thật ra là ta. Địa ngục ma long cúi đầu xuống, ở trong góc duỗi móng vuốt ra chứng tỏ mình có tồn tại. Rõ ràng là nó làm công, hết lần này tới lần khác lại bị tiểu nha đầu chiếm hết, thật sự là không công bằng nha. Ngươi kéo đại trưởng lão qua, những người khác đâu? Lâm Hy nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết, lắc đầu bật cười. Ngũ Lôi Phái có hơn vạn đệ tử, không có đại trưởng lão chủ trì sẽ rất phiền toái. Không có vấn đề gì, có Hàn trưởng lão chủ trì ở đó rồi. Những người này bọn họ an bài tốt cả. Ta mang theo bọn họ tới đây trước làm quen tình huống. Đại trưởng lão nói, bộ dáng đang thanh minh cho Thượng quan Giao Tuyết. Hàn trưởng lão. Trong đầu Lâm Hy nhớ lại mấy trưởng lão của Ngũ Lôi Phái, nhớ tới gương mặt của Hàn Thế Trung. Lúc trước Ngũ Lôi Phái phát sinh nội loạn, Hàn Thế Trung và Mạnh Quân thông đồng với nhau. Về sau thấy tình thế không đúng lại dựa vào mình, là kẻ hai mặt điển hình. Nhưng mà thằng này chỉ cần có lợi, hiểu đại thế, hắn dù chết cũng ra sức mà làm. Lâm Hy ban đầu còn không tín nhiệm hắn, nhưng mà Ngũ Lôi Phái được hắn thông chỉ thì càng ngày càng hưng thịnh. Điểm này ngay cả đại trưởng lão cũng còn kém hắn, không cách nào xóa bỏ tung tích của hắn được. Lần này di chuyển hơn vạn người cũng là hắn chủ trì nên mới gọn gàng linh hoạt. Người này nếu dùng tốt đúng là nhân tài hiếm có. Nơ, mấy người các ngươi về sau ở lại chỗ này, đi theo ta đi. Ta sẽ chỉ đạo các ngươi. Lâm Hy nói, tạ trưởng môn. Năm tên người trẻ tuổi cung kính nói ra. Lâm Hy quét mắt nhìn qua năm người trẻ tuổi này, trong mắt vẫn còn có chút khiếp sợ. Cảnh giác đánh giá bốn phía. Dù sao là đây là lần đầu tiên tiến vào đại phái tiên đạo, làm võ giả thế tục thế nào cũng không thích ứng được. Đặc biệt là những ngọn núi lơ lửng kia cũng vượt qua nhận thức của thế tục. Lâm Hy vừa mới tới đây cũng như vậy cho nên không có kỳ quái. Chương 663 bồi dưỡng thế lực. Một ồ, Lâm Hy, sao ta lại cảm thấy lần này ngươi quay về khác với lúc trước vậy? Đột nhiên thượng quan Giao Tuyết kinh dị kêu lên, vây quanh Lâm Hy vài vòng trong miệng chập chập tán thưởng, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì không giống, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Có thời gian tốn chút công phu đi luyện công đi. Lâm Hy lắc đầu. Tiểu nha đầu này tuy dụng công tu luyện đấy, nhưng mà nàng vẫn có chút ham chơi. Không đúng, Lâm Hy, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Đừng ngắt lời. Thượng quan Giao Tuyết làm sao thuận theo cẩn thận đánh giá Lâm Hy từ trên xuống. Chập chập, ta phát hiện da của ngươi trắng hơn. Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Làn da của ngươi còn trắng hơn cả ta, quả thực là nữ hài tử còn hơn cả nữ hài tử. Gương mặt Lâm Hy tối sầm, không nói được cái gì cả. Đừng nhúc nhích còn nữa. Đột nhiên thượng quan Giao Tuyết đứng lên. Khoa tay múa chân so sánh chiều cao của mình và Lâm Hy. Đột nhiên nhảy dựng lên hai chấm. À, Lâm Hy, ngươi cao hơn rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đi tới thế giới địa ngục thì ngươi lại cao hơn vậy? Nờ, đại trưởng lão cũng lưu ý hai chấm. Đúng rồi, một tháng trước tại Ngũ Lôi Sơn ngươi không có cao như vậy. Lâm Hy, ngươi lại phát dục à? Kỳ thật năm nay Lâm Hy cũng mới 20 tuổi. Ở thế tục 20 tuổi là tuổi phát dục. Tuy rằng ít nhưng vẫn phổ biến. Nhưng mà Lâm Hy đúng là hơi cao. Lâm Hy đã tiết chết tác dụng của Atula quả thực. Tuy hắn đã hết sức hấp thu năng lượng của Atula quả thực, nhưng dù sao biến cao thì thân thể cũng không thể khôi phục như ban đầu được. Dáng người của Lâm Hy không lùn, là tiêu chuẩn người bình thường. Nhưng mà hiện tại hấp thu Atula quả thực thì cao lên không ít, nhưng cũng chưa vượt qua phạm trù nhân loại. Hắn chỉ cao lớn thon dài hơn, cơ bắp hữu lực càng cho người ta cảm giác uy nghiêm. Trong lúc vô hình khí chất ngây thơ do tuổi tác biến mất không ít, ngược lại càng có nhiều mị lực hơn. Chập chập, lại còn có gương mặt này. Lâm Hy, ngươi trở nên càng đẹp trai càng dễ nhìn. Thượng quan Giao Tuyết nhìn chăm chú gương mặt của Lâm Hy mà kêu lên kinh ngạc. Nhưng mà khi nói xong lời cuối cùng, lại không khỏi để cho hai gò má mình ửng đỏ, trông có hơi e lệ. Atula nhất tộc là thuộc về thế giới địa ngục, là một tộc có những người tuấn tú hiếm thấy. Thậm chí so sánh với Mỹ Nam trong nhân loại thì đều phải tuấn tú hơn. Hơn nữa, bởi vì thích chém giết nên loại tuấn tú này cũng không phải yếu ớt ở là, mà là mang theo khí chất kiên cường mạnh mẽ. Sau khi Lâm Hy hấp thu Atula quả thực, có được huyết ma Atula nên vô hình chung cũng mang một chút khí chất của Atula nhất tộc mạnh nhất địa ngục. Dung mạo hắn cũng đã bị quả thực gây ảnh hưởng, ngũ quan trở nên càng thêm góc cạnh rõ ràng, tuấn tú mà có mị lực. Loại khí chất và mị lực này cũng không phải loại khí chất yêu ma địa ngục của Atula nhất tộc, mà là một loại kết quả kết hợp giữa loài người và Atula. Là mị lực và khí chất của bản thân Lâm Hy, là kết quả đặc biệt của Atula nhất tộc dưới địa ngục nên đối với nữ tính có lực hấp dẫn rất lớn. Thượng quan Giao Tuyết lúc trước đã có thiện cảm đối với Lâm Hy. Loại biến hóa này của Lâm Hy với nàng mà nói đặc biệt là có lực hấp dẫn. Vào lúc bắt đầu thì nàng vẫn còn có một tâm trạng nghiền ngẫm suy nghĩ. Nhưng sau khi cẩn thận đánh giá một hồi thì đột nhiên trong trái tim nhảy lên bình bịch. Có loại cảm giác khó có thể tự kiềm chế. Nhưng mà còn may thượng quan Giao Tuyết cũng biết. Nơi này cũng không chỉ có nàng và Lâm Hy. Còn có không ít người ngắm nghía khác nên cũng kịp thời khẽ cúi đầu. Ánh mắt sau khi rời khỏi gương mặt của Lâm Hy, không còn nhìn thấy nữa thì cuối cùng loại cảm giác cứ nhảy bình bịch trong lòng cũng đã khá hơn nhiều. Thượng quan Giao Tuyết mặc dù dáng vẻ kỳ quái, nhưng mà cũng may lời của nàng đích thực đã thu hút sự chú ý của mọi người. làm tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Lâm Hy. Rốt cuộc cũng không hề chú ý tới sự thất thố của nàng. Ờ, lạ nha, lão đại thật sự trở nên đẹp mắt. Lúc vừa mới vào đây ta còn tưởng rằng chỉ là một mình ta là người duy nhất có ảo giác. Chờ một chút. Địa ngục ma long cũng ngẩng đầu lên, trong lúc đó đột nhiên ma đồ ra sức hít hít hà hà đối với Lâm Hy. Rồi nó lại ngẩng đầu lên, thần sắc có vẻ có hơi nghi hoặc hai chấm. Xảy ra chuyện gì? Lão đại sao mà trên người lại có mùi này? Làm thế nào lại giống như địa ngục chúng ta? Ma đồ nhìn chăm chú Lâm Hy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, toàn thân đều giật mình đánh thót. Trong mắt mơ hồ hiện lên một điều bộ sợ hãi. Mùi vị trên người Lâm Hy rất nhạt rất loãng. Đối với người ngoài mà nói căn bản cảm giác không nhận ra cái gì. Nhưng mà ma đầu ngày ngày đi theo bên người Lâm Hy nên đối với mùi của hắn thì cực kỳ quen thuộc. Một chút biến hóa nho nhỏ của hắn ma đồ đều cảm nhận ra được. Tuy nhiên Lâm Hy lần này trở về, ma đồ rõ ràng từ trên người hắn cảm giác được một chút cực nhạt. Cực nhạt, một khí tức địa ngục cơ hồ không thể nhận ra. Đúng vậy, đó không phải là ma khí, mà là khí tức địa ngục. Mà đó còn là khí tức chỉ có ở chỗ sâu trong địa ngục. Trên các yêu ma cấp cao gần gũi với các sinh vật địa ngục khác thì mới có thể phát ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão đại đi một chuyến đến địa ngục, làm thế nào mà biến hóa lại lớn như vậy? Trong đầu địa ngục ma long nổi lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Lần này là chính tự Lâm Hy yêu cầu một mình đến tiểu thế giới địa ngục để rèn luyện. Rồi sau đó hắn và hấp huyết nữ vương, nữ vương hút máu, tạp mễ lạc ở lại thần tiêu sơn. Xem như lần đầu tiên nó không cùng ở với Lâm Hy. Còn may, ngoại trừ địa ngục ma long ra thì những người khác ở đây không có cảm giác nhạy bén như vậy. Nên họ chỉ là cảm giác Lâm Hy bề ngoài có biến hóa, nên cũng hơi ngạc nhiên mà thôi. Lâm Hy, ngươi đi tiểu thế giới địa ngục không có việc gì chứ? Ta nghe Giao Tuyết nói địa phương kia chính là rất nguy hiểm. Đại trưởng lão quan tâm hỏi. Đối với tiên đạo đại thế giới, hiểu biết của đại trưởng lão có lẽ có hạn. Tất cả những gì mà lão biết, ngoại trừ một quyển tiên đạo đại thế giới ban đầu ra, thì chỉ có vài quyển sách ở bên cạnh thượng quan Giao Tuyết, cùng với một chút tư liệu mà nàng giới thiệu với lão. So với chuyện thay đổi bề ngoài thì đại trưởng lão lại quan tâm hơn đến những tình huống mạo hiểm của Lâm Hy ở trong tiểu thế giới địa ngục. Không có việc gì. Lâm Hy cười khoát tay. Đối với hắn thì chuyện của mình nên chỉ tự mình biết. Ngay cả chuyện về Atula quả thực thật sự cũng không phải là một đề tài câu chuyện rất tốt. Cho nên hắn lập tức liền chuyển đề tài sang việc khác hai chấm. Lần này lúc ta quay về đã đặc biệt đổi cho các ngươi được một chút đan dược. Sau này tại thần tiêu tông các ngươi an tâm tu luyện là được. Còn các mặt khác ta đều sẽ thu xếp tốt. Chương 664 bồi dưỡng thế lực 2. Lâm Hy vừa nói vừa lấy từ trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại số đan dược mà trước đây đã đổi được tại đại điện Phúc Đức. Quả nhiên, nhắc tới chuyện tu luyện sau này của mọi người trong phái Ngũ Lôi thì sự chú ý của tất cả liền nhanh chóng rời đi. Được Lâm Hy hỗ trợ cung cấp đan dược, đại trưởng lão đã thành công đột phá từ võ đạo thập trọng đến luyện khí nhất trọng. Đây là một sự thay đổi về chất. Điều này có ý nghĩa. Đại trưởng lão sau này có khả năng yên tâm dùng đan dược trong tiên đạo tông phái, mà không cần lo lắng quá mức ảnh hưởng của việc cảnh giới tăng lên. Võ đạo thập trọng là một giai đoạn rèn luyện mài giũa ý chí, là trụ cột của tiên đạo. Nếu nhờ tẩy đan dược quá nhiều thì sẽ có hại không lợi. Đó cũng là điều mà Lâm Hy một mực yêu cầu đại trưởng lão về nguyên nhân phải ràng buộc. Hạn chế các đệ tử khác trong phái Ngũ Lôi về phẩm chất và số lần dùng đan dược. Chỉ cần bước vào tiên đạo thập trọng, sau này chính là một bước lên mây, liên tiếp thăng chức. Còn như những việc tiếp theo, đối với 5 tên đệ tử tinh anh khác mà đại trưởng lão mang tới, Lâm Hy vẫn chuẩn bị cho bọn họ tiếp tục dùng một chút đan dược bình thường có cấp bậc thấp. Chờ đến khi trụ cột hoàn toàn vững chắc thì sẽ lại dùng các loại đan dược linh tinh để tăng khí đan. Lâm Hy một mực chờ đợi ở trong thần tiêu tông. Đối với phái Ngũ Lôi ở ngoài vạn dặm thì một mực giao cho đại trưởng lão và Hàn Thế Trung xử lý. vị trưởng môn nhân này xem như làm rất không xứng chức. Lần này tông phái đại di chuyển, rất nhiều đệ tử tinh anh, nòng cốt tông phái đã được chiêu mộ vào trong Thần Tiêu Tông. Lâm Hy xem như hoàn toàn chính thức gánh vác trách nhiệm của trưởng môn nhân. Chỉ điểm rốt ráo một hồi cho mấy người tu luyện. Hơn nữa sau khi từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại hắn lấy ra vài bản bí kíp bình thường, Lâm Hy cũng hoàn thành bố trí đối với mấy người kia. Trong nội môn, nguyên khí thiên địa cực kỳ dư thừa. Đệ tử phái ngũ lôi ở chỗ này, cho dù không dùng đến đan dược thì tốc độ tu luyện cũng vượt xa bình thường. Từ võ đạo thập trọng đột phá đến luyện khí thập trọng cũng sẽ không dùng tới rất nhiều thời gian. Những đệ tử bình thường cấp bậc thấp này sẽ không dùng đến bao nhiêu đan dược. Tương lai chờ bọn hắn cảnh giới tu vi thăng tiến, thì trong Thần Tiêu Sơn đó chính là Lâm Hy hắn đã có thế lực của mình. Một thế lực cường đại hoàn toàn trung thành với hắn. Tất cả điều này, Lâm Hy đã sớm quy hoạch ổn thỏa. Được rồi, Lâm Hy, ta cũng chờ ngươi đã vài ngày. Nay ngươi đã đến, ta đây cũng có thể giao đồ cho ngươi. Thượng quan Giao Tuyết thấy Lâm Hy không sai biệt lắm đã kết thúc công việc nên rốt cuộc đứng dậy đi tới nói chuyện. À, Lâm Hy những mày, hỏi có chút kỳ gì hai chấm. Nói như vậy, ngươi kỳ thật là một mực chờ ta. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Hy lúc trước cho là Thượng quan Giao Tuyết xuất hiện ở đây là vì sợ đại trưởng lão cảm thấy vắng vẻ nên đặc biệt giúp cho lão quen dần với hoàn cảnh, do đó có dành ra thời gian. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải vậy, Thượng quan Giao Tuyết là đang đợi hắn. Đương nhiên là có chuyện rồi, bằng không ngươi cho rằng ta đến đây làm gì? Thượng quan Giao Tuyết tức giận trợn mắt liếc nhìn Lâm Hy, sau đó lấy ra từ trong tay áo một món đồ, lại cũng là một cái túi thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thứ nguyên tiểu tiên đại là loại đồ có giá trị xa xỉ. Hắn không nhớ rõ từ khi nào thì Thượng quan Giao Tuyết lại có loại đồ này. Hì hì, ngoài ý muốn sao? Đây là quản gia bá bá len lén tặng cho. Thượng quan Giao Tuyết thấy được sự kinh ngạc trong mắt Lâm Hy thì vẻ mặt đắc ý rào rạt. Lâm Hy nghe vậy mà buồn cười. Hắn cũng biết Thượng quan Giao Tuyết là tiểu công chúa của tiên đạo Đại Thương Minh. Nhưng mà gia giáo trong nhà nàng cực nghiêm, việc kiểm soát nàng cũng rất lợi hại. Mặc dù tiên đạo Đại Thương Minh kỳ thật chính là nhà nàng, nhưng trên người Thượng quan Giao Tuyết lại không có thứ gì tốt. Cũng khó trách chỉ một cái túi thứ nguyên tiểu tiên đại là đủ khiến nàng vui mừng thành như vậy. Kỳ thật, Lâm Hy ban đầu có hàng chục túi thứ nguyên tiểu tiên đại, vốn là chuẩn bị đưa cho nàng một cái. Nhưng thứ nhất là Thượng quan Giao Tuyết còn không biết sử dụng nó. Một mặt khác, gia tộc xuất thân của Thượng quan Giao Tuyết có yêu cầu đối với nàng, chính là mong muốn nàng tự lực cánh sinh. Lâm Hy mặc dù thi thoảng cũng đưa chút đan dược cho nàng, nhưng rồi lại suy nghĩ đến yêu cầu gia tộc của nàng đối với nàng, cùng với câu giúp nhiều hơn vị tất là chuyện tốt nên lại thôi. Dù sao Thượng quan Giao Tuyết kỳ thật là cũng không thiếu những thứ này, cho nên hắn cũng bỏ qua suy nghĩ này. Ừ, xác thật là ngoài ý muốn. Lâm Hy cười cười, nói mấy câu phù hợp. Mỗi một lần Thượng quan Giao Tuyết đắc ý rào rạt thì xem ra nàng luôn đặc biệt dễ thương. Ngươi còn không nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hy hỏi thêm. Kỳ thật còn không phải ngươi thông đồng với tên Diêm Chiêu ẩn kia. Thượng quan Giao Tuyết đối với việc Lâm Hy thông đồng cùng thương nhân như Diêm Chiêu ẩn, lại không chịu xin nàng tiểu công chúa của tiên đạo Đại Thương Minh giúp đỡ là còn có chút canh cánh trong lòng hai chấm. Lần này tiên đạo Đại Thương Minh náo động, thủ hạ của hắn tổn thất nặng nề. Ngay cả bản thân môn phái hắn phái người đi tặng đồ đều không tìm được. Hơn nữa chính hắn cũng bị thương. Cho nên bất đắc dĩ xin tiên đạo Đại Thương Minh chúng ta giúp đỡ, mượn chúng ta con đường để đưa đồ cho ngươi đến đây. À, trong mắt Lâm Hy hiện lên một vẻ nghĩ ngợi, lập tức gật đầu hai chấm. Đa tạ, nếu như ngươi có thời gian giúp ta nói hộ mấy câu với lão quản gia, lần này cảm ơn lão. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, lão quản gia cũng là nể mặt Thượng quan Giao Tuyết nên mới phá lệ giúp hắn. Nếu không phải như thế, với thái độ đối xử quen thuộc của tiên đạo Đại Thương Minh là không có khả năng nhúc tay vào loại việc nhỏ. Đương nhiên còn có cảm ơn ngươi. Giao Tuyết. Lâm Hy vừa nói vừa quan sát sắc mặt, thấy thượng quan Giao Tuyết mấp máy miệng, mơ hồ hơi bất mãn nên không khỏi cảm thấy tức cười. Bèn nói thêm một câu, coi như ngươi có lương tâm, coi như còn nhớ ta. Thượng quan Giao Tuyết bỏ giận mà mỉm cười, vẻ mặt sung sướng. Một vạn thứ kim loại, mặc dù mỗi thứ không cần nhiều lắm, nhưng mà số lượng lớn, tích lũy cho hết thì thể tích mà những nguyên liệu kim loại này chiếm cứ cũng không nhỏ. Không phải món đồ bình thường nào cũng có thể sắp xếp được. Đó cũng là nguyên nhân mà lão quản gia của Tiên Đạo Đại Thương Minh đã tặng thượng quan Giao Tuyết một cái túi thứ nguyên tiểu tiên đại. Với tiền tài của Tiên Đạo Đại Thương Minh thì một cái túi thứ nguyên tiểu tiên đại như vậy vẫn còn không thèm để ý tới. Mọi người dọn ra một bãi đất trống, thượng quan Giao Tuyết đổ ra hết những món đồ của mình. Đồng thời Lâm Hy cũng lấy ra thứ nguyên tiểu tiên đại của mình, hút hết toàn bộ những nguyên liệu này vào đó. Chương 665 hoàn thành nhiệm vụ. 1. Thời gian ước chừng một chung trà, hai người mới hoàn thành giao dịch lần này. Được rồi. Thượng quan Giao Tuyết vỗ vỗ tay thu hồi thứ nguyên tiểu tiên đại lại, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn hai chấm. Cái chỗ mà Diêm Chiêu Ẩm kia đưa tới chỉ có hơn 9.600 loại. Vẫn còn thiếu mất hơn 400 loại nguyên liệu. Danh sách hắn cũng gửi gắm đã tới để cho một mình ngươi sưu tập nốt. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngươi không có mặt này, ta và sư tỷ Thanh Liên đã thương lượng một phen, còn có các sư huyên đệ khác cũng đều xem xét một lượt, rồi lấy một chút kim loại mà chính mình không cần để cho ngươi sưu tập được đầy đủ. Vừa đúng là một vạn loại, toàn bộ trong danh sách của ngươi đều có đủ. Nói đến mấy câu sau, thượng quan Giao Tuyết cũng có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Nghĩ tới chính nàng là tiểu công chúa của Tiên Đạo Đại Thương Minh, bình thường mặt mũi trông cũng sáng sủa nên người kết giao cũng nhiều. Nhưng đích thực đem ra so sánh với Lâm Hy thì còn kém khá xa. Lần này để giúp cho Lâm Hy sưu tập 400 thứ kim loại còn lại theo nhiệm vụ, trong cả nội môn từ người quen đến người không quen, hơn phân nửa đều động viên cả. Từ đệ tử khí tiên tầng cấp thấp nhất đến bậc thánh tử, tư tiên, đạo quả, thánh vương, cao hơn cơ hồ toàn bộ đều cùng tham gia vào. Số lượng người này nhiều quá mức, nàng đều đếm không hết. Rất nhiều người nàng cũng không nhận ra. Chỉ là sưu tập 400 chủng kim loại mà thôi, lại ngay cả rất nhiều thập trọng thánh vương đều tham gia vào. Mà thái độ nghiêm túc kia, phảng phất không phải là đang giúp cho Lâm Hy, mà coi như đang xử lý chuyện của mình. Thậm chí, rất nhiều người rõ ràng chính mình cũng không có, vẫn còn nhờ vả người của môn phái mình, xin những người khác giúp đỡ, để giúp cho Lâm Hy sưu tập đủ. Điều này quả thực khiến cho thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy được rõ một lượt về mạng lưới quan hệ, cách sống, danh vọng của Lâm Hy trong nội môn. Thật sự là không nghĩ ra, người này rõ ràng so với ta vẫn còn lười hơn. Nhiều người như vậy, hắn cũng không có khả năng đều quen biết mỗi người, đều đi tiếp xúc với mỗi người. Nhưng ngược lại mọi người nhiệt tình như vậy đối với hắn, mạng lưới quan hệ so sánh với ta còn phải to lớn gấp 100 lần. Thượng quan Giao Tuyết trong miệng lẩm nhẩm trách móc. Nếu không phải thấy tận mắt thì vĩnh viễn vô phương tưởng tượng mị lực hiện tại của Lâm Hy trong nội môn. Thượng quan Giao Tuyết tự hỏi chính mình thân là tiểu công chúa của Tiên Đạo Đại Thương Minh, nhưng cũng không có khả năng có được mạng lưới quan hệ và thể diện lớn như vậy của Lâm Hy, khiến cho những người này cam tâm tình nguyện trợ giúp hắn. Hơn nữa, căn bản không có ý tứ sẽ phải nhận được báo đáp. Ở trong Tiên Đạo Đại Thế Giới cá lớn nuốt cá bé, lợi ích trên hết thì quả thực đó là điều không thể tưởng tượng được. Thượng quan Giao Tuyết trái lại đánh giá thấp ảnh hưởng và danh vọng hiện nay của Lâm Hy trong Thần Tiêu Tông. Những người trợ giúp Lâm Hy không nhất thiết phải có tình bằng hữu lớn với Lâm Hy. Đệ tử tiên đạo cũng không phải ai cũng giống như thế. Làm việc tốt không để lại tên tuổi, cam tâm tình nguyện nỗ lực mà không cần báo đáp. Nhưng mà tin tưởng, nghe theo và sùng bái một người liền không giống nữa. Lâm Hy cũng không phải nhờ có tu vi cao siêu mà giành được sự tôn trọng của những đệ tử này. Tương đối mà nói, lực lượng chỉ có thể khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ có một người với nhân cách mị lực mới có thể khiến người ta đích thực đi theo hắn, nguyện ý trợ giúp hắn mà không cần bất cứ báo đáp gì. Lâm Hy đúng là lấy nhân cách và mị lực thủ lĩnh của mình để chinh phục những đệ tử nội môn này, khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện vui lòng trợ giúp hắn. Điều này so sánh với việc dùng sức mạnh để chinh phục thì cường đại hơn nhiều. Như vậy, nói thế này thì chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ cảm ơn bọn họ. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn không phải người thích chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là đồng môn. Sau khi hạ quyết tâm sau này sẽ báo đáp một lượt những sư huynh sư đệ đồng môn này, Lâm Hy cũng tạm để chuyện này sang một bên. Tiên đạo tông phái tu luyện là chính, ít khi được gặp mặt, nên Lâm Hy giữ thượng quan Giao Tuyết lại, ngồi nói chuyện nhiều hơn một lát. Hàn huyên nói chuyện phiếm về tình hình gần đây, ăn chút gì đó. Cuối cùng thời gian cũng khá lâu thì mới đưa thượng quan Giao Tuyết rời đi. Thời gian tiếp theo thì tương đối yên tĩnh hơn nhiều. Không ngừng có đệ tử phái Ngũ Lôi chạy lại đây. Nhờ vào danh tiếng của Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương mà những người này nhanh chóng được tiếp nhận vào trong Thần Tiêu Tông, tạm thời thu xếp dưới danh nghĩa một số thánh tử. Tư tiên, Lâm Hy đổi một chút đan dược bồi đắp nguyên khí ra cố trụ cột căn bản, để cho những đệ tử này an tâm tu luyện. Lại nhờ đại trưởng lão ổn định lòng người một phen nên sau đó cũng không tồi lắm. Đệ tử phái Ngũ Lôi được đưa tới đây tu vi cũng không cao, nhưng đó là trụ cột thế lực tương lai của Lâm Hy, bởi vậy Lâm Hy cũng dốc lòng bồi dưỡng. Thu xếp thỏa đáng cho những đệ tử này, Lâm Hy cũng bỏ chút thời gian để tu luyện tiểu Na Di Pháp. Tiểu Na Di Pháp là tuyệt học hàng đầu của người tu luyện. Nó không có bất kỳ lực công kích nào. Lúc tu luyện cũng không có khí thế động trời, chỉ là cần công lực cường đại hơn mà gắng sức. Lâm Hy cách khác đều thiếu, chính là không hề thiếu chân khí. Nhờ vào thực lực được so sánh với cấp luyện khí thập trọng đại viên mãn, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủn mà Lâm Hy liền tu thành tiểu Na Di Pháp. Két kẹt, Lâm Hy một tay đẩy cánh cửa thanh đồng đại điện đi từ bên trong ra. Ánh mặt trời chói mắt từ tít trên trời cao chiếu xuống. Lâm Hy chớp mắt một cái rồi nhìn lên không trung. Vài ngày không thấy, hơi thở trên người hắn có vẻ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Có một loại cảm giác chỉ cần hít thở một hơi là lập tức sẽ nổi cơn gió lúc thổi tít lên trời cao. Không sai biệt lắm, đệ tử phái Ngũ Lôi càng ngày càng nhiều. Cứ để những đệ tử này luôn làm phiền các sư huynh để bổn môn cũng không được. Có lẽ chính mình phải nghĩ ra biện pháp để tập trung lại một chỗ. Chấp Pháp Phong hẳn chính là một nơi không tệ. Trong lòng Lâm Hy âm thầm tự nhủ. Chấp Pháp Phong từ sau khi hai đại phe phái chấp pháp, hộ pháp tranh đoạt bất lợi liền để hoang phế. Nơi vốn là để cho đệ tử chấp pháp ở đã biến thành phế tích, khắp nơi phủ đầy tro bụi, hoàn toàn đổ nát. Nếu Lâm Hy chuẩn bị gia nhập chấp pháp điện, lợi dụng thế lực của chấp pháp điện để đối kháng hộ pháp điện thì đương nhiên sẽ không cho phép nó tiếp tục lụn bại như vậy. Đệ tử phái Ngũ Lôi đông đảo, chỉ cần Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện, với tính cách của chấp pháp trưởng lão thì việc thương lượng để chiêu mộ đệ tử phái Ngũ Lôi gia nhập chấp pháp điện cũng là chuyện cực kỳ thuận lợi. Chương 666 hoàn thành nhiệm vụ 2. Một vạn chủng loại sắt đã thu thập đầy đủ hết, có thể đi giao nộp nhiệm vụ thứ hai cho trưởng lão. Có điều đây mới là cái thứ hai, vẫn còn một nhiệm vụ giống như thế. Ai, chấp pháp trưởng lão, rốt cuộc có còn để yên hay không? Nhớ tới chấp pháp trưởng lão hình tuấn thần, Lâm Hy cũng đau đầu không thôi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhiệm vụ thứ hai sưu tập một vạn chủng loại sắt, xem ra đơn giản, nhưng kỳ thật cũng là cực kỳ hao tổn tinh thần, trong đó dây dưa không ít chuyện. Nhưng mà ai kêu lão là trưởng lão đây, Lâm Hy dấu có bất mãn lớn tới đâu thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Để thực hiện được loại nhiệm vụ như thế này đòi hỏi phải bỏ ra rất nhiều tinh lực, thời gian và tài lực. Lâm Hy cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể theo một con đường đi tới cùng. Ai, trước cứ giao kết quả nhiệm vụ rồi nói sau. Thân hình của Lâm Hy nhoáng lên, phóng như điện xạ mà bay lên cao. Lần này đây hành động, Lâm Hy nhanh vô cùng. Cả không trung ở dưới chân hắn phảng phất như đã biến thành dải đất bằng phẳng kiên cố. Chỉ là một cái lóe ra, lập tức trong nháy mắt đã biến mất không thấy, ngay cả tàn ảnh cũng không có. Xoạt, giữa những trận gió cương phong mênh mông trong không trung, hào quang lóe lên. Cơ hồ là ngay lập tức liền thấy Lâm Hy xuất hiện ở bên rìa chấp pháp phong. Rốt cuộc đã đến. Lâm Hy nhìn trước mắt mà nói, đây chính là tiểu Na Di pháp. Sau khi Lâm Hy tu luyện thành môn tuyệt học này, tốc độ đã có thay đổi về chất, đã có khả năng ngang vai ngang vế cùng với cấp bậc thập trọng thánh vương như U Dương Nạp Hải. Từ ngọn núi đang ở đến giữa không trung trên trời cao ở chấp pháp phong thuấn di là đến ngay lập tức. Căn bản là không bị những trận gió cương phong ảnh hưởng nên tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin nổi. Trên chấp pháp phong hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn về nơi xa ở trước mặt, cao thấp chập trùng, nhà cửa đền đài hai bên đường đi cũng sạch sẽ hơn rất nhiều, đã khôi phục một chút sức sống. So với lần trước tới chỗ này thì đã sạch sẽ hơn nhiều. Cũng không biết là ai hạ lệnh sửa sang. Hình như sư huynh Bạch Nguyên cũng không ở chỗ này. Trong lòng Lâm Hy thầm nghĩ, hắn mọi nơi nhìn liếc mắt cũng không thấy đệ tử Bạch Nguyên tiếp đón lần thứ hai ra tiếp đón hắn tiến vào chấp pháp điện. Soạt, Lâm Hy cũng không để ý. Tất cả đều là cứ theo lối cũ. Hắn nhanh chóng xuyên qua con đường nhỏ rồi xuất hiện ở trên sân rộng chấp pháp. Sân chấp pháp dùng thanh đồng tạo ra cực kỳ trống trải. Chấp pháp trưởng lão tựa hồ đã sớm biết rõ hắn sẽ đến nên chờ từ rất sớm. Nhưng mà không giống với trước kia, chấp pháp trưởng lão miễn cưỡng chắp tay đứng thẳng ở chính giữa cái sân rộng. Nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành. Chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Lâm Hy từ rất xa, mỉm cười hỏi. Mặc dù là dáng vẻ mỉm cười, nhưng Lâm Hy cũng không nhìn ra một chút ý nghĩ trong lòng của lão. Tựa như một cái hồ sâu vậy, mặt ngoài xem ra mặc dù yên tĩnh, nhưng bên trong cũng là sâu không thấy đáy. Nhờ phúc của trưởng lão, bỏ ra hai ước công huân tông phái, vẫn còn nợ một lượng lớn nhân tình. Rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão giao phó. Lâm Hy không câu nệ chút nào trào phúng đáp lại. Hắn và chấp pháp trưởng lão cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, thái độ rất cởi mở nên cũng biết chấp pháp trưởng lão sẽ không trách tội. Đương nhiên, với các trưởng lão khác liền khó nói. Hắc hắc, chỉ là xuất ra một chút tâm huyết mà thôi. Ngươi đã được coi là rất không tồi rồi. Nếu đổi những người khác thì cho dù bỏ ra bốn ước công huân, ta cũng sẽ không giao cho hắn nhiệm vụ thứ hai. Chấp pháp trưởng lão một nửa là đắc ý rào rạt, một nửa là cậy mình nhiều tuổi. Phảng phất như lão giao cho Lâm Hy hai nhiệm vụ, vẫn là ăn huệ rất lớn. Dường như trưởng lão nói có hàm ý khác. Lâm Hy nheo mắt hỏi, nửa là nghiền ngẫm. Lão gia hỏa này rốt cuộc nói lỡ miệng. Hắc hắc, tiểu tử kia, ngươi cũng không cần xen vào lời của ta. Ngươi có thể hoàn thành hai nhiệm vụ ta giao coi như là không tệ. Ngươi cũng không cảm thấy khó chịu, đi theo ta làm việc thì lúc nào ngươi cũng chịu thiệt thòi. Vì có nỗ lực thì sẽ có thu hoạch. Ngươi nỗ lực lớn tới đâu, thu hoạch liền lớn tới đó. Chấp pháp trưởng lão vẻ mặt hơi mỉm cười mà nói với thâm ý sâu sắc. Trưởng lão, không dễ dàng đâu, cuối cùng để người nhẹ tay. Lâm Hy cười nói. Một tên đệ tử khí tiên kỳ mà có khả năng hoàn thành nhiệm vụ của trưởng lão, nay Lâm Hy liên tiếp hoàn thành hai cái. Thời gian trưởng không nói, vẫn còn tốn hao rất lớn. Với thực lực của Lâm Hy, từ cấp khí tiên tấn chức đến cấp bán bộ thánh tử cấp, nhưng lại còn chưa gia nhập chấp pháp phong. Nói ra quả thực là khó có thể tin nổi. Nếu như nói không có tận lực làm khó dễ là không có khả năng. Nhưng Lâm Hy lại không tìm được lý do để chấp pháp trưởng lão làm khó dễ mình. Lâm Hy lúc đó liền suy đoán chấp pháp trưởng lão nhất định là có lý do gì đó mà chính mình không biết. Nhưng mà hiện tại, chấp pháp trưởng lão rốt cuộc rộng rãi một chút, ít nhiều tiết lộ ý tứ đã xác minh ý nghĩ của Lâm Hy. Có điều, cho đến bây giờ Lâm Hy vẫn còn không biết. Thu hoạch càng lớn trong miệng chấp pháp trưởng lão, rốt cuộc là chỉ thu hoạch gì? Được rồi, mang đồ đến đây đi. Chấp pháp trưởng lão vừa nói, vừa vươn một bàn tay. Đều ở chỗ này. Lâm Hy gật đầu, lấy ra túi thứ nguyên tiểu tiên đại rồi đổ giữa trời. Rắc rắc rắc, một lượng lớn. Rất nhiều các loại thuộc tính đủ màu của sắt. lăn ra từ trong túi thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy, rơi trên sân chấp pháp. Đến khi Lâm Hy đổ ra hết một vạn loại nguyên liệu, trên sân chấp pháp đã có thêm một đống kim loại cao hơn 10 trượng, to như ngọn núi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong hư không có một đạo hoàng kim rung động lướt qua, tất cả các thỏi sắt bay lên toàn bộ. Chúng phân tán ở trên không trung, vần quanh người chấp pháp trưởng lão. Tốt, tổng cộng là một vạn loại nguyên liệu. Phân lượng cũng đủ 10 phần, không có tạm bợ, cũng không có giảm lượng. Nhiệm vụ này, ngươi hoàn thành không tệ. Chấp pháp trưởng lão ánh mắt đảo qua hư không, vừa lòng gật đầu. Lấy tu vi của lão, Lâm Hy nếu là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là đánh cháo chủng loại linh tinh các kiểu gì đó đều không khỏi ánh mắt của lão. Hiện tại chỉ còn lại có một nhiệm vụ cuối cùng. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói. À còn có. Lâm Hy vừa nghe đầu liền to ra. Ha ha, yên tâm. Nhiệm vụ thứ ba không cần ngươi tốn hao bao nhiêu thời gian, cũng không cần ngươi tốn hao lượng lớn công hôn. Chỉ cần ngươi giết một thứ gì đó. Hơn nữa, thời gian chỉ cần vài phân khắc là có thể có được kết quả. Chấp pháp trưởng lão mỉm cười nói. Từ sau khi Lâm Hy hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, lão liền có vẻ cao hứng phi thường. Giết một thứ gì đó. Lâm Hy chớp chớp mắt liên tục, hiện lên một vẻ hồ nghi sâu sắc. Chương 667 Tây Phương Canh Kim Chi Long. Một, chuyện như vậy thì hắn chưa từng tiếp xúc qua, hay rất ít. Những nhiệm vụ phía trước đều là sưu tập nguyên liệu. Nếu như vẹn vẹn là chiến đấu thì Lâm Hy lại tình không e ngại. Hắn ở trong tiểu thế giới địa ngục cũng liên tục chiến đấu không ngừng không nghỉ suốt vài tháng, nên có gì mà sợ chiến đấu. Hơn nữa, xuất thân là võ giả, cho đến giờ thì chiến đấu vốn chính là bản tính. Ừ, giết một con yêu thú. Ngươi yên tâm. Nhiệm vụ lần này, cho dù ngươi có thành công hay không thì ta đều coi như ngươi qua được sát hạch gia nhập chấp pháp điện chúng ta. Sau này chính là một thành viên chấp pháp điện chúng ta. Chấp pháp trưởng lão nói. Trong lòng Lâm Hy thầm giật mình. Cho dù thành công hay không đều coi là qua được sát hạch. Điều này thật đúng là trước kia Lâm Hy không hề gặp. Đối với hai nhiệm vụ hà khắc phía trước, nhiệm vụ thứ ba có vẻ dễ dàng không thể tưởng tượng. Không đúng. Lão nói rất đúng là qua được sát hạch gia nhập chấp pháp điện. Chứ cũng không phải vượt qua sát hạch nhiệm vụ của trưởng lão. Về phương diện này nhất định có tế nhị gì đó. Trong lòng Lâm Hy chợt nghĩ, rồi đột nhiên xẹt qua một ý niệm trong đầu. Theo đạo lý, vượt qua được nhiệm vụ của trưởng lão thì chính là coi như có khả năng gia nhập chấp pháp điện. Cũng tương đương với qua được sát hạch gia nhập chấp pháp điện. Nhưng mà Lâm Hy nhạy cảm giác được. Ở trong miệng chấp pháp trưởng lão thì qua được sát hạch gia nhập chấp pháp điện và vượt qua được sát hạch nhiệm vụ của trưởng lão là hoàn toàn không giống nhau như vậy. Nhiệm vụ thứ ba này nhất định có vấn đề gì đó. Không, không đúng, là chấp pháp trưởng lão bố trí cho ta nhiệm vụ trưởng lão ngay từ đầu đã có vấn đề. Trong ấp Lâm Hy thoáng qua vô vàn ý nghĩ. Cho dù nhiệm vụ thành công hay không đều được coi là hoàn thành. Điều này xem ra đối với Lâm Hy cực có lợi. Quả thực là dễ dàng không thể tưởng tượng. Nhưng Lâm Hy biết, với tính cách của chấp pháp trưởng lão tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Chỉ sợ là có vật gì đó mà chính mình không hề nhận ra và phát hiện. Được rồi, ngươi có thời gian 12 canh giờ. Hoàn thành nhiệm vụ liền có khả năng đi ra. Chấp pháp trưởng lão hiển nhiên không có ý định để Lâm Hy lo lắng nhiều. Soạt, hai bàn tay lão chộp một cái, lập tức thu hết một vạn chủng loại sắt của Lâm Hy rồi thu vào toàn bộ. Đống sắt xếp tràn đầy trong nháy mắt biến mất vô tung. Đây là thời không chi môn, chuẩn bị đi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, chỉ có thời gian một ngày thôi. Chấp pháp trưởng lão xòe bàn tay ra một cái. Trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái thời không chi môn xinh đẹp đỏ như lửa, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chấp pháp trưởng lão tung bàn tay ném đi. Miếng thời không chi môn hình vòng này lập tức bay ra. Ầm một tiếng đã hoàn thành một chiếc thời không chi môn thật lớn cao 7-8 trượng. Đứng sừng sững trên mặt đất. Không giống với những thời không chi môn khác.